kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, đạt đến sinh thái ôn tuyền thiên đường tửu điếm. Tấm mặt nạ này, ta bắt đi à, Tô Đại Nhiên hướng về phía Hoa Nghĩ Học thiết nói. Phản chính Hoa Nghĩ Học phải không dự định lại đi phòng thí nghiệm dưới đất. Quyết định một cái quỷ gây dựng sự nghiệp làm một mình. Lại tăng thêm phòng thí nghiệm dưới đất thân phận đều là bí mật. Sở dĩ Tô Đại Nhiên hoàn toàn có thể giả trang số 13 nhặt thi nhân đi phòng thí nghiệm dưới đất. Hoặc là an bài quỷ. Đi trước phòng thí nghiệm dưới đất tìm hiểu tin tức. Cho ngươi, Hoa Nghĩ Học không có bất kỳ ý kiến. Xem ra hắn cũng dự định cùng phòng thí nghiệm dưới đất triệt để làm cáo biệt. Đúng rồi, lão Hoa, ngươi từ thiết cái này một khối nhỏ đại não còn muốn không? Tô Đại Nhiên chỉ vào trong ngăn kéo trưng bày cái chai. Bên trong chai ngâm một khối nhỏ đầu óc. Cái này đầu óc có Hoa Nghĩ Học 80% tình cảm. Thật không dám đấu giếm. Ta ưa thích cá nhân thu thập cất giữ đầu óc. Mỗi cái cường giả đều có một cái quái thích. Người cũng đừng nhìn ta như vậy. Người không thích luyện đan sao? Tô Đại Nhiên sờ sờ chóp mũi. Hoa Nghĩ Học thêm chút sau khi tự hỏi. Đúng là như thế. Vốn là, cái này một khối nhỏ đầu óc chính mình dự định làm cái niệm tưởng. Nếu Tô Đại Nhiên muốn, liền cho hắn a hát, ngược lại muốn cầu cạnh hắn. Vậy thì cảm ơn. Tô Đại Nhiên vội vàng đem ngâm đầu óc cất vào ba lô. Vẻ mặt hớn hở, Hoa Nghĩ Học một khối này đầu óc. Chính mình tiếp xúc gửi tin nhắn. Nó thuộc về khí quan. Phi thường chân quý. Tô Đại Nhiên tuyệt không thể buông tha. Tên gọi, tư duy đại não, loại hình. Khí quan, loại hình. Tử sắc đặc hiệu. Ký ức cung điện, càng đơn giản đặc hiệu. Càng khủng bố hơn. Đây là Tô Đại Nhiên không lâu mới biết. Ký ức cung điện có thể ở não hải một lần nữa hiện lên trong trí nhớ mình toàn bộ tràng cảnh. Tràng cảnh này, bao quát thấy, nghe được, ngửi được, thậm chí là cảm giác được. Chủ quan ý thức ở trên, khách quan ý thức ở trên, làm cho Tô Đại Nhiên tùy thời có thể tùy chỗ lần nữa tiến vào hắn trải qua ký ức. Tìm kiếm hắn đã từng không có phát hiện hoặc là không có chú ý tới tỉ mỉ. Giác quan thứ 6 nói cho Tô Đại Nhiên, thứ này đối với tương lai mình trọng yếu phi thường. Làm trải qua càng ngày càng nhiều lúc, Tô Đại Nhiên cũng sẽ nghi hoặc chính mình đã từng trải qua. Có hay không có chính mình không có nhận ra được tỉ mỉ? Có hay không? Có cái nào chính mình bỏ sót trọng yếu xếp hình? Lão Hoa, không cần đưa tiễn. Ngươi vào đi thôi. Siêu cấp độc dược luyện tốt phía sau. Ngươi cho ta biết là được. Ta sẽ phái quỷ tới lấy. Liên quan tới hung thần tình huống. Ta nếu là có manh mối. Biết trước tiên thông báo ngươi. Tô Đại Nhiên cáo biệt Hoa Nghĩ Học. Ly khai đồng nghiệp đại dược phòng. Cái này đồng nghiệp đại dược phòng bí mật thật sự là nhiều lắm. Cũng quá lớn. Đồng thời, bên trong chủ nhân, thật là một cái phi thường khủng bố người điên. Vốn tưởng rằng, Giang Ngư đã quá điên cuồng. Hắn hy vọng đem cả thế giới kéo vào chính mình oan hồn giới. Hình thành một giấc mộng một dạng mỹ hảo thế giới. Mà Hoa Nghĩ Học, lại muốn vấn đỉnh hung thần. Thành lập thiên cung. Thành tựu tân thế giới, tiến nhập thời đại mới. Bất quá, cái chỗ này, Tô Đại Nhiên sẽ còn trở lại. Từ ân quỷ tự, liền tại đồng nghiệp đại dược phòng bên dưới tế đan. Chỗ đó, có ác sát cố sự. Cho tới bây giờ, sở hữu quỷ đối với ác sát đều tràn đầy vô cùng hoảng sợ. Ác sát trên người đến cùng có câu chuyện gì? Tô Đại Nhiên hoàn toàn không biết. Phản chi? Ác sát so với Tô Đại Nhiên hắn mụ còn hiểu hơn hắn. Hiểu rõ hắn toàn bộ. Bao quát thể lực, chiều dài, độ cứng, thời gian, số lần, tư thế vân vân các loại. Ngọa tào, nghĩ lệch rồi. Tô Đại Nhiên vội vàng lắc đầu. Đi trước sinh thái ôn tuyền thiên đường tửu điếm một chuyến. 6. Không quyển nào thuyền trưởng nhật ký nhất định phải bắt vào tay. Đã biết huyết hà là toàn bộ tai biến. Đầu nguồn, sở dĩ bản này thuyền trưởng nhật ký trọng yếu phi thường. Còn có chuyện gì đã quên đâu? Tô Đại Nhiên tổng cảm giác mình đã quên một số chuyện. gãi gãi đầu, chết sống không nghĩ ra. Nhị đại ác sát, vì sao, người sẽ tuyển Trạch Hán, mà không phải ta, nói Tô Đại Nhiên sau khi rời đi. Hoa Nghĩ Học biểu tình dữ tợn, 20% tình cảm đều nhường hắn sở hữu như vậy biểu tình dữ tợn. Có thể tưởng tượng hắn đến cùng bị bao nhiêu lực đánh vào. Hắn nói hắn đã không phải tín ngưỡng ác sát đối với hắn mà nói là cựu thần, nhưng là ác sát quăng đi hắn. Tuyển Trạch Tô Đại Nhiên sự tình, Hoa Nghĩ Học y cũ bị vô cùng lực đánh vào, đố kỵ sử dụng quỷ diện nhãn hư hao hoàn toàn. Vì vậy, hắn vọt vào tế đàn, đẩy cửa ra phía sau, hắn trong nháy mắt dại ra, tiếp lấy đồng tử run rẩy, không cách nào hình dung sợ hãi tịch quyền toàn thân. Sau đó, lấy nhanh nhất tốc độ giữ lại trong mắt của chính mình, bóp vỡ, sau đó cấp tốc xoay người ly khai. Trong miệng còn đọc một chút lải nhải. Ta đã mù, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Chuyện không liên quan đến ta, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Ta thực sự đã mù. Phịch một tiếng đại môn đóng chặt, đồng thời Hoa Nghĩ Học phân phó. Từ hôm nay trở đi, tế đàn là cấm khu, ai cũng không thể đi vào. Bên kia, Tô Đại Nhiên đã tới Sinh Thái Ôn Tuyền Thiên Đường tửu điếm. Liễu Y mặc dù nói đối với Tô Đại Nhiên yên tâm, nhưng là đã sớm đứng ở cửa chờ Tô Đại Nhiên, cũng không biết đợi bao lâu. Chứng kiến Tô Đại Nhiên tới phía sau, được kêu là một cái hưng phấn. Phí Mặc ngồi ở cửa thạch sư tử bên trên ngủ gật, miệng to như chậu máu còn thổi phao phao, trong miệng còn đang nói mơ. Một cái lão bà, hai cái lão bà, ba cái lão bà, bốn cái lão bà, thật nhiều lão bà. Ân, quả nhiên là tương lai kinh dị trò chơi thế giới hậu cung vương. Sớm muộn biết siêu việt Tô Đại Nhiên. Tương lai, kinh dị trò chơi thế giới tiểu hung thần. Chắc chắn nó một vị. Dù sao liền nằm mộng đều ở đây số lượng lão bà. Có thể tưởng tượng bên ngoài vô cùng kinh khủng chấp niệm. Đây chính là Sinh Thái Ôn Tuyền Thiên Đường tửu điếm. Tô Đại Nhiên sờ sờ Liễu Y đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Sinh Thái Ôn Tuyền Thiên Đường tửu điếm ở trên thành nội danh giới một chỗ sơn khâu ở giữa. Đại tai biến bạo phát phía sau, thảm thực vật toàn bộ đều khô héo, nhưng là nơi đây lại cây xanh trơn bóng, sinh cơ bừng bừng, ánh sáng đầy đủ, phảng phất đi tới Lam Tinh một cái gần kề đại tự nhiên nghỉ phép tửu điếm. Làm Tô Đại Nhiên sờ sờ trước cửa cây liễu lá cây phía sau, thấy buồn cười, liền nói đâu, nguyên lai là giả, là nào đó plastic dĩ giả loạn chân chế tạo đặc biệt cảnh sắc. Vô diện quỷ chấp niệm cũng thực sự là đủ đáng sợ. Thật không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu thích lam sắc thiên đường. Liền một mình ở địa phương, đều dĩ giả loạn chân làm thành Lam Tinh nghỉ phép quán rượu cảnh sắc. Sau khi vào cửa, Tô Đại Nhiên còn chứng kiến hoa tươi, giả sơn các loại, chờ, phương tiện, trên sân cỏ, thậm chí còn có dê bò. Đi tới sờ một cái, hay là giả, là dùng tảng đá điêu khắc đi ra, sau đó dính lên nào đó không biết tên âm thú bộ lông. Lại ngẩng đầu nhìn lại, có một chỗ khí thế bàng bạc thác nước, dòng sông cực kỳ trong suốt. Đây là Tô Đại Nhiên lần đầu tiên tại kinh dị trò chơi thế giới nhìn thấy như vậy rõ ràng kích thích. Dòng sông, đi tới phía sau, Tô Đại Nhiên phát hiện, vẫn là giả, là lạnh như băng âm thủy, trải qua nào đó xử lý phía sau. Đổi biến sắc mà thôi, nước trong veo tận đáy còn có gốm sứ tiểu ngư. Bàng, trên tảng đá còn hữu dụng ngọc thạch điêu khắc ô quy. Bên ngoài tinh xảo tay nghề, hoàn toàn có thể dĩ giả loạn chân. Không sai, nơi đây rất vô diện quỷ. Tô Đại Nhiên gật đầu. Hoàn toàn chính xác có loại tiến nhập lam sắc thiên đường cảm giác. Đại Nhiên ca ca, người trước để cho ta tìm vô diện quỷ có không có để lại giao dịch hiệp nghị. Ta không tìm được, chứng kiến Liễu Y tự trách dáng dấp. Tô Đại Nhiên xoa xoa nàng đầu. Hắn lúc đó chỉ là ôm thử một lần thái độ làm cho Liễu Y tìm một cái. 5, 7 không có tìm được, cũng nằm trong dự liệu. Hơn nữa, vô diện quỷ lúc này đều ở đây kinh dị trò chơi thế giới. Từng làm qua giao dịch gì? Tô Đại Nhiên mở miệng hỏi là được. Hắn lần này tới, Một là vì nhìn vô diện quỷ đã từng địa bàn. Hai là tới lấy một cái vô diện quỷ từ huyết xác thành thị mang tới thuyền trưởng nhật ký. Cái chỗ này ta rất yêu thích. Sau này sẽ là ta tư nhân nghỉ phép quán rượu. Chính mình lần đầu tiên thấy vô diện quỷ thời điểm. Tặng hắn một cái vòng hoa lễ gặp mặt. Còn lôi kéo trên 1 triệu xã viên vì hắn cử hành một hồi thật lớn vũ hội. Mượn vô diện quỷ cái này sinh thái ôn tiền thiên đường tửu điếm cho mình làm đáp lễ. Cũng không quá phận a hát. Ngược lại hắn đều không cần. Vẫn là ngoan ngoãn trở về Lam Tinh. Trồng trọt, nuôi cá, phơi nắng thái dương. Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên hài lòng gật đầu. Đơn phương giao dịch, không hề phụ tội cảm. Lão thiết nhóm, tới sóng chống đỡ, nhanh 100 vạn chữ. Số liệu gần nhất thật không phải là rất tốt, một ngày 5 canh. Đại cương như trước rất ổn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.